ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 35, bị theo dõi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi mà thế đến, anh Ngưu là một tội phạm giết người. Bởi vì chút cãi vã nhỏ mà hắn ta đã chém chết một nhà ba người. Khi mà thế đến, nhà tù rất hỗn loạn. Hắn ta cũng nhân cơ hội này mà trốn thoát. Hắn ta cũng chẳng có dị năng hay bất kỳ vũ khí nào cả. Chỉ có thể phụ thuộc vào lão đại của căn cứ. May mắn thay bởi chính sự tàn nhẫn đầy mưu mô thủ đoạn của mình. Hắn ta đã được lão đại để ý đến. Đã lâu rồi lão tử chưa được đụng đến miếng thịt nào. Ngưu đại ca, anh có làm không? Một người đàn ông khác hưng phấn đến nỗi đôi mắt có chút đỏ lên nói. Nếu chúng ta có thể cướp được tài nguyên của căn cứ này. Sau khi trở về chắc chắn lão đại sẽ hài lòng. Có khi lão đại lại đưa cho chúng ta mấy người phụ nữ để chúng ta có thể thoải mái chơi đùa. Lời còn chưa nói xong. Phịch một tiếng, tên đàn ông mới lúc nãy còn vui vẻ đã bị một cây búa đập vào đầu. Máu đỏ chảy đầy đất. Thằng ngu, nếu ông đây có số vật tư như vậy làm gì phải ngu ngốc trở về xem sắc mặt của người khác hả? Anh Ngưu hừ lạnh một tiếng. Không hề quan tâm tính mạng của người trước mắt. Mọi người cũng đã quen với thủ đoạn của hắn ta. Thấy vậy cũng không có vẻ kinh ngạc gì. Thuộc hạ của hắn ta còn nhanh chóng kéo thi thể dưới mặt đất đi và lau dọn sàn nhà sạch sẽ. Anh Ngưu cướp lấy kính viễn vọng trong tay nam nhân cao gầy. Cũng hướng về phía trấn nhỏ để quan sát. Lần này, hắn ta còn thấy được vài người. Có vẻ còn có phụ nữ. Anh Ngưu liếm môi, nhìn đi nhìn lại. Trong tận thế mà có nhiều vật tư như vậy, chủ nơi này cũng không phải nhân vật đơn giản. Trước tiên, chúng ta tìm cơ hội tiếp xúc nơi đó trước đi rồi mới tính toán hành động tiếp theo. Trong lúc mấy tên này đang nói chuyện, cái dương ở phía sau đột nhiên giật giật. Bên trong còn phát ra vài âm thanh rất nhỏ giống như một tiếng rên rỉ yếu ớt. Anh Ngưu đạp một phát, cái dương lăn thẳng ra một góc. Nháy mắt bên trong không còn tiếng kêu nào nữa. Lúc này Miêu Tuệ Tuệ cũng không biết nguy hiểm sắp xảy ra. Cô đang ở trong nhà của mình đắp mặt nạ. Theo sự thăng cấp của trấn nhỏ, trung tâm mua sắm của hệ thống cũng thăng cấp theo. Còn bắt đầu bán mặt nạ. Một viên tinh hạch cấp 1 đã có thể mua được một hộp lớn. Mặt nạ đã đắp 15 phút. Miêu Tuệ Tuệ ở trước gương của nhà vệ sinh gỡ bỏ mặt nạ. Nhìn mắt thường có thể thấy được làn da trắng nõn hồng hào. Miêu Tuệ Tuệ tỏ vẻ cực kỳ vừa lòng. Cách chương.